Chủ tịch Hà cũng gọi điện xuống tỏ ý đã bảo phòng tài chính huyện phát cho phòng vệ sinh môi trường 500.000, mua các thiết bị phục vụ công việc. Vấn đề mà ngài nói, chúng tôi đã đưa ra một phương pháp giải quyết, ngày mai sẽ nộp cho phó chủ tịch viện. Chuyện đã được giải quyết, Dương Phàm rất cao hứng, nhìn thấy đã hết giờ làm, hắn khen Đường Gia Sơn hai câu, dập máy, dọn đồ, đi về. Về đến nhà khách, Dương Phàm suy nghĩ một chút liền bảo Tiểu Vương về, để xe lại, quyết định đêm chạy đến Vu Thành ở, mai đi tỉnh. Xe chạy trên đường, Dương Phàm đã có quyết định, sau này chỉ cần không bận, cuối tuần sẽ đến Vu Thành. Dương Phàm cũng không thể nói rõ quyết định này là tại sao, nhưng hắn cảm thấy làm như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Xe đến biệt thự của Trúc Vũ Hàm, giống như mọi lần, Trúc Vũ Hàm như một người vợ đứng chờ ở cổng, chờ Dương Phàm đi tới. Dương Phàm mỗi lần nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều cảm thấy rất thoải mái, yên bình. Qua một đêm, Dương Phàm lại lái xe đến tỉnh thành, nửa đường đột nhiên nhận được điện của Trương Tư Tề. Bại hoại, sao gần đây anh không gọi cho em? Dương Phàm sửng sốt. Sao thế? Không phải thường xuyên nói chuyện trên mạng sao? Trương Tư Tề có chút bất mãn. Không thèm nói với anh, chẳng biết quan tâm gì đến người ta. Không có việc gì cũng không biết gọi điện cho người ta. Dương Phàm, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, móc tay xe đến tỉnh. Dương Phàm đầu tiên là gọi một cuộc điện thoại. Quan chức hội nghị nhiều, chẳng may Trầm Minh không có ở sở thì chạy đến mất công. Quả nhiên điện thoại trong phòng không ai nghe. Dương Phàm không thể làm gì khác là gọi điện thoại di động. Trầm Minh nghe điện, không hề khách khí nói. Chú đang trên đường lên Bắc Kinh tham gia một cuộc hội nghị, cháu trực tiếp đi tìm phó giám đốc Tạ. Vừa nói Trầm Minh liền dập máy, Dương Phàm đi đến sở lâm nghiệp. Tìm đến phòng làm việc của phó giám đốc sở Tạ, gõ cửa, bên trong không động tĩnh, lại gõ cửa vẫn không động tĩnh. Ngay lúc Dương Phàm đang định tìm người hỏi thì bên trong có người lên tiếng, giọng hơi ai ái, trông giống thái giám. Dương Phàm đẩy cửa đi vào thấy một người đàn ông trung niên gầy gò đeo kính, không biết đang làm gì trước máy tính. Xin hỏi anh là phó giám đốc Tạ? Dương Phàm hỏi một câu. Người bên trong ngẩng đầu không nhịn được nhìn thoáng qua Dương Phàm, có vẻ không hài lòng. Anh là ai? Tìm tôi có việc gì? Xác nhận người này là phó giám đốc Tạ, Dương Phàm lúc này mới đi vào, cười cười vừa định nói, đối phương đã mở miệng với giọng ai ái, đứng lại, ai cho anh vào? Đứng ở cửa nói. Dương Phàm ngẩn ra, thầm nói có chuyện gì đây? Trong lòng có chút khó chịu. Nhưng nghĩ đây là địa bàn của Trầm Minh, lại có việc nên vẫn ra vẻ cung kính. Tôi ở Vĩ Huyền Lên, tôi tên là Dương Phàm, đến vì chuyện sở lâm nghiệp hỗ trợ tài chính. Phó giám đốc ta coi như cũng ngẩng đầu chăm chú nhìn Dương Phàm một cái, phát hiện là một người thanh niên liền vung tay lên. Chuyện đó tôi biết, gần đây tôi rất bận, mấy hôm nữa anh hãy đến. Dương Phàm còn tưởng rằng mình nghe lầm, không khỏi hỏi một câu, mấy hôm nữa... Anh là thanh niên mà đã điếc tai sao? Nói mấy hôm nữa, anh còn ý kiến gì? Đi ra, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Vừa nói, phó giám đốc Tạ lại vùi đầu vào máy tính, trong miệng còn lẩm bẩm. Mẹ nó, lại mất một đồng. Dương Phàm nghe thấy rõ, thầm nói phó giám đốc Tạ này đang chơi cổ phiếu. Suy nghĩ một chút, Dương Phàm thấy thôi vậy. Ra ngoài đóng cửa lại, Dương Phàm đi trên hành lang có chút buồn cười. Thầm nói Trầm Minh đang làm gì thế? Sao lại để như thế này phụ trách chứ? Không đạt được mục đích ở sở lâm nghiệp, Dương Phàm lái xe rời đi, đi đến trung tâm nhân tài hỏi thăm một chút. Tìm được văn phòng, bên trong là một bà chị tiếp đón Dương Phàm. Nghe nói Dương Phàm đến tìm sinh viên, bà chị này rất nhiệt tình, dẫn Dương Phàm đi xung quanh. Cùng là thái độ công việc, nhưng thái độ bên này tốt hơn tên phó giám đốc Tạ sở lâm nghiệp nhiều. Trước khi đi, bà chị còn nhiệt tình cầm tay Dương Phàm nói, cảm ơn các đồng chí đã ủng hộ công việc của chúng tôi. Còn 3 ngày nữa chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc chiêu sinh dành cho các sinh viên mới tốt nghiệp ra khỏi trung tâm nhân tài. Dương Phàm nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ ăn trưa, trưa nay vốn định tìm Trương Tư Tề, cùng nhau ăn, định gọi điện trước. Nhưng nghĩ lại, hắn lái xe thẳng đến báo tỉnh, sắp hết giờ làm, đón nàng là được. Đỗ xe, Dương Phàm đứng ở đối diện cổng tòa soạn, đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm mê người. Dương Phàm không nhịn được nhìn theo mùi hương. Trong một con ngõ nhỏ gần đó có một quầy bán khoai lang nướng, mùi hương truyền từ đó ra. Mùi hương làm con sâu ăn trong bụng Dương Phàm sống dậy, làm Dương Phàm nghĩ đến hồi cấp 2, cấp 3. Đến tối là ngồi bên cạnh quầy khoai lang nướng cạnh cổng trường, ngồi ăn với đám bạn. Cho tôi một củ, Dương Phàm nói với chủ quán. Chủ quán nhanh nhẹn lấy một củ cho Dương Phàm. Dương Phàm trả xong cầm lấy túi đựng khoai lang, đang định ăn thì thấy có ai đang túm gấu quần mình. Quay đầu lại thấy một đứa bé khoảng 7-8 tuổi mặt mũi bẩn bẩn đang nhìn củ khoai lang trên tay mình với vẻ mong chờ. Muốn ăn à? Dương Phàm có thể cảm thấy được đứa bé này không phải muốn xin tiền mình, bởi vì nó không đưa tay ra, chỉ nhìn mình mà thôi. Đứa bé không nói gì, lại nhẹ nhàng kéo kéo ống quần Dương Phàm. Dương Phàm do dự một chút, đưa củ khoai lang trong tay cho nó. Đứa bé giơ hai tay lên cầm lấy củ khoai, ngồi trên mặt đất ăn. Dương Phàm cười cười, đưa tay ra sờ sờ đầu đứa bé. Đứa bé giật mình, lập tức giơ tay lên đẩy tay Dương Phàm ra. Khi thấy là Dương Phàm đang sờ mình, ánh mắt hoảng sợ của nó mới trở lại bình tĩnh, tiếp tục ngồi một chỗ mà ăn. Khoai nóng làm nó bị nghẹn đến trợn trừng mắt lên. Dương Phàm vội vàng mua một chai nước suối ở quán gần đó, mở ra rồi đưa cho nó, nhỏ giọng nói, ăn từ từ, khéo nghẹn, muốn ăn nữa chú mua cho. Đứa bé lập tức ngừng ăn, ngẩng đầu kinh hãi nhìn Dương Phàm, thấy ánh mắt chân thành của Dương Phàm, nó nhận chai nước, ộc ộc uống hết nửa chai. Sau đó tiếp tục đặt mông xuống đất, ăn nốt nửa củ khoai nướng. Đứa bé này làm Dương Phàm cảm thấy có chút thương xót. Suy nghĩ một chút rồi rút tờ 200 ra, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt nó. Làm xong, Dương Phàm đứng lên định đi, nhưng quần lại bị túm lại. Đứa bé đưa tờ 200 đến trước mặt Dương Phàm, nói, chú, cháu không muốn ăn, chú tin cháu đi. Giọng đứa bé rất thanh thúy, đúng là giọng phổ thông. Một đứa bé có thể nói như vậy, Dương Phàm có chút giật mình, không khỏi ngồi xổm xuống. Cười nói với đứa bé, vậy cháu nói cho chú biết nhà cháu ở đâu, sao lại đi lang thang trên đường thế này. Nghe thấy câu này, trong mắt đứa bé hiện ra vẻ cảnh giác, hơi lui lại, bỏ tiền xuống mặt đất rồi xoay người rời đi. Dương Phàm ngây ra, cầm lấy tiền đứng im tại chỗ nhìn đứa bé đã đi cách mình hơn 30 mét, lại ngồi xuống nhìn mình như một con chó nhỏ hoang dã, đang đợi người tốt bụng mang nó về nhà. Nhìn thấy đã hết giờ làm, Dương Phàm không thể làm gì hơn là cười khổ bỏ qua đứa bé, đi sang đường, đến cổng tòa soạn chờ Trương Tư Tề. Nhưng vừa đi ngang đường thì nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi. Dương Phàm quay đầu lại thấy đứa bé đang đứng giữa đường, không biết làm gì. Dương Phàm vội vàng đi tới, mới đi đến bên cạnh nó, tay đứa bé đã túm lấy quần Dương Phàm, ra vẻ chết sống không chịu buông tay. Dương Phàm ngồi xuống, nhìn đứa bé với ánh mắt thành khẩn. Cháu bé, nhìn vào mắt chú là người tốt. Nào, chú mang cháu sang đường. Cháu muốn về nhà, chú sẽ đưa cháu đi tìm cảnh sát. Lúc này đứa bé không chạy nữa, chần chờ một chút liền giơ tay ra cho Dương Phàm cầm. Đưa đứa bé sang đường, Dương Phàm đứng ở lề đường, ngồi xuống hỏi đứa bé, cháu bé, sau này sang đường phải có người lớn đưa sang đấy. Cháu xem, vừa nãy rất nguy hiểm. Ngoài suy đoán của Dương Phàm, đứa bé không nói gì mà quay đầu bỏ đi. Dương Phàm giờ khóc giờ cười, không thể làm gì khác là thở dài một tiếng, xoay người đi đến tòa soạn, đứng đợi ở cửa một lát, châm một điếu thuốc. Dương Phàm quay đầu lại thì thấy đứa bé đó đang đứng cách mình 5 bước, nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt đứa bé rất phức tạp, có đề phòng, có mong đợi, lại có chút chần chờ. Dương Phàm cười cười, quyết định thử lần cuối cùng, ngồi xuống, vẫy vẫy đứa bé, cháu bé, đến chỗ chú thật sự không phải người xấu. Có thể là qua 3 lần, sự chân thành của Dương Phàm đã đánh động đứa bé. Nó sợ hãi đi đến trước mặt Dương Phàm, ngửa mặt nhìn Dương Phàm, nhỏ giọng nói, chú, cháu đi theo chú đừng bán cháu, được không? tim Dương Phàm như thắt lại, nhưng vẫn cười nói: "Cháu bé, chú vì sao lại bán cháu?" Đứa bé trả lời: "Bán lấy tiền, chú lần trước cũng là như vậy, muốn bán cháu cho một ông già. Cháu thấy chú ấy nhận tiền liền bỏ chạy." Dương Phàm chua xót trong lòng. Dương Phàm biết đứa bé này chịu khổ rất nhiều. Dương Phàm nghiêm mặt nói: "Được, chú không bán cháu." Đứa bé đưa ngón út ra, nói phải giữ lời, móc tay. "Được, móc tay." Dương Phàm đưa tay ra, ra vẻ nghiêm túc móc tay. Đứa bé cuối cùng đã bớt đề phòng hơn. Trương Tư Tề hết giờ làm, ra ngoài cửa trong lòng có chút bất mãn. Sáng nay gọi điện cho Dương Phàm, hắn không nói gì trực tiếp dập máy. Điều này làm Trương Tư Tề có cảm giác không được quan tâm. Ra ngoài cửa theo quán tính nhìn xung quanh, nghĩ xem trưa nay đi đâu ăn, an ủi bản thân một chút. Trương Tư Tề nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ở ven đường, trong lòng không khỏi chấn động, muốn gọi lại sợ nhận lầm. Vừa đi vừa nhìn người đàn ông đó đang nói với một đứa bé, móc tay 100 năm. Đúng là bại hoại, lớn như vậy mà còn chơi trò này với một đứa bé. Trương Tư Tề thầm nói như vậy. Xin anh là một phó chủ tịch huyện, sao còn chơi trò này, chẳng qua nhìn cũng đáng yêu đó. Dương Phàm còn đang định hỏi lai lịch của đứa bé, không ngờ đứa bé lại nhìn ra đằng sau, há mồm nói: "Ồ, chị đẹp quá." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, Tiêu Tiêu đừng thấy đứa bé gọi ngọt như vậy, nhưng ánh mắt nó nhìn Trương Tư Tề lại lộ ra vẻ sợ hãi. Vụ một cái chạy đến sau lưng Dương Phàm. Dương Phàm quay đầu lại thấy Trương Tư Tề, cười cười nói: "Sáng lúc em gọi điện, anh đang trên đường, lái xe sợ không an toàn, nên dập máy." Chút bất mãn trong lòng Trương Tư Tề đã bay đi đâu mất. Hạnh phúc gật đầu, nhỏ giọng nói. Lúc này đứa bé phía sau Dương Phàm khẽ kéo ống quần Dương Phàm. Dương Phàm sửng sốt một chút, quay đầu lại cười cười với đứa bé, ngồi xuống nói: "Sao thế?" Đứa bé túm tay Dương Phàm đi về phía sau. Dương Phàm sửng sốt một chút, đi theo mấy bước. "Chú phải cẩn thận đó, các cô xinh đẹp hay lừa người." Đứa bé nghiêm giọng nói. Dương Phàm không biết nói gì, cười khổ suy nghĩ một chút, đột nhiên nghiêm túc nói: "Cháu bé, chúng ta đã móc tay, bây giờ cháu phải nói cho chú, cháu vì sao một mình ở trên đường không về nhà?" Đứa bé nhìn Trương Tư Tề đang kinh ngạc, đi đến nói nhỏ vào tai Dương Phàm: "Chú, chúng ta ra xa một chút được không?" Dương Phàm kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Trương Tư Tề, thầm nói sao đứa bé này lại sợ Trương Tư Tề. Suy nghĩ một chút, Dương Phàm vẫn gật đầu, quay đầu lại cười cười xin lỗi Trương Tư Tề: "Đứa bé này có chuyện muốn nói riêng với anh." Biểu hiện của đứa bé làm Trương Tư Tề cảm thấy thất bại. Gật đầu bất đắc dĩ đứng tại chỗ, chẳng qua nàng vẫn mỉm cười với đứa bé. Đứa bé kéo Dương Phàm đi đến phía sau cột đèn dành cho người đi bộ, phát hiện Trương Tư Tề đã cách hơn 10 mét, lúc này mới nghiêm túc nói với Dương Phàm: "Chú, cháu và mẹ lên phố, lúc mẹ cháu đi mua đồ, cháu một mình chơi ở bên cạnh. Có một chị nói với cháu mang cháu đi chơi, mua đồ ăn cho cháu, cháu mới không tìm được mẹ. Sau đó chị ấy giao cháu cho một chú ấy còn nói mang cháu ngồi tàu. Sau đó lúc trên tàu, cháu nói với chú ấy là cháu muốn về nhà. Kết quả chú ấy nói cháu lộn xộn sẽ đánh cháu, không cho cháu ăn. Sau khi xuống tàu, chú ấy đưa cháu đến nhà một ông già. Sau đó nói là bán cháu cho ông ấy. Lúc hai người đang nói chuyện, cháu thấy cửa không khóa, lén chạy ra ngoài. Sau đó cháu trốn đi, thấy chú kia đuổi tới, cháu sợ trốn ở đó không dám động đậy. Chờ chú kia chạy đi xa, cháu mới liều mạng bỏ chạy, ngã rất nhiều lần, đứng lên lại chạy. Đứa bé nói có chút khẩn trương nhưng lời rất lưu loát. Sau khi nghe xong ý của đứa bé, Dương Phàm có chút đau đầu, hiển nhiên đứa bé không phải người ở đây. Như vậy xem ra muốn tìm được bố mẹ của đứa bé sẽ khó hơn. Cũng khó trách đứa bé lại sợ Trương Tư Tề như vậy. Thì ra là bị một người phụ nữ xinh đẹp lừa đi. Cháu bé, cháu biết số điện thoại ở nhà không? Còn có sau khi chạy thoát, sao cháu không tìm các chú cảnh sát giúp? Dương Phàm tiếp tục kiên nhẫn hỏi. Đứa bé nói. Mẹ cháu nói, cảnh sát là cướp. Cháu hỏi thầy giáo, thầy giáo nói cướp là người xấu. Cháu nhớ điện thoại trong nhà. Dương Phàm không còn gì để nói. Bây giờ đang là thời đại, người trong đảng làm chuyện gì đó xấu sẽ bị đưa lên mạng. Rất nhiều chuyện muốn giấu cũng không được. Mẹ đứa bé nói vậy chắc là lúc tức giận, nói cảnh sát là cướp với đứa bé. Đứa bé liền nhớ kỹ. Dương Phàm suy nghĩ một chút lấy sổ ra, viết số điện thoại mà đứa bé nói. Sau đó cười nói với đứa bé, cháu tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, bố mẹ tên gì. Cháu tên là Tiêu Tiêu, bố cháu là Trần Quốc Đông, mẹ cháu là Diệp Hoa Mai, cháu năm nay 5 tuổi. Dương Phàm vừa nghe thấy đứa bé này mới có 5 tuổi, không khỏi thầm than đứa bé đã chịu khổ. Tiêu Tiêu, cháu tin chú nói không? Dương Phàm bắt đầu dẫn dụ, Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút, gật đầu, tin, chú đã móc tay với cháu. Lý do tin tưởng này làm Dương Phàm không có gì để nói. Dương Phàm tiếp tục mỉm cười nói với Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, chú nói với cháu, cô kia cũng giống chú, đều là người tốt. Để chú và cô mang cháu về nhà, tắm rửa, ăn cơm, thay quần áo đẹp, sau đó gọi điện cho bố mẹ cháu. Có thể do tác dụng của củ khoai lang và móc tay, Tiêu Tiêu mặc dù có chút không tin Trương Tư Tề, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Tiêu Tiêu đi theo Dương Phàm đến trước mặt Trương Tư Tề. Dương Phàm cười cười nói chuyện Tiêu Tiêu ra. Trương Tư Tề nghe xong tức giận nói, người phụ nữ đáng chết đó, không ngờ vì chuyện này là liên lụy đến tất cả phụ nữ trên đời. Dương Phàm cười khổ nói, đi thôi, chúng ta dẫn Tiêu Tiêu đi mua quần áo, sau đó mang nó về nhà, thuận tiện mau chút đồ ăn, về anh nấu cơm cho. Dương Phàm bế Tiêu Tiêu lên, Tiêu Tiêu khẩn trương rụt người lại, nhưng vẫn bị Dương Phàm bế lên. Nhìn mình làm quần áo Dương Phàm bẩn hết, trong mắt Tiêu Tiêu hiện ra vẻ tin tưởng và ngoan ngoãn, hai tay ôm cổ Dương Phàm, cằm gối vào vai Dương Phàm. Tìm được một cửa hàng bán đồ trẻ em, Dương Phàm đang định bỏ Tiêu Tiêu xuống thì thấy nó đã ngủ thiếp đi. Mặc dù đã ngủ, nhưng trên mặt vẫn hiện ra vẻ đề phòng. Dương Phàm có chút đau lòng, đưa tay ra hiệu cho Trương Tư Tề, bảo nàng vào mua quần áo. Dương Phàm ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Tiêu đang ôm cổ mình ra, cho bé nằm. Trương Tư Tề rất nhanh đã mua xong, nàng dùng phương pháp rất đơn giản, gọi nhân viên bán hàng của quán, nhìn dáng người của Tiêu Tiêu, sau đó tìm hai bộ quần áo đẹp, mỗi loại mua 3 cỡ. Bởi vì ôm Tiêu Tiêu, Trương Tư Tề lái xe, đưa Dương Phàm đến một tiểu khu. Trương Tư Tề nhỏ giọng nói, phòng này em rất ít khi đến ở. Lên lầu, vào phòng, Dương Phàm tìm được giường, đặt Tiêu Tiêu lên giường, đắp chăn, nhìn phản ứng của Trương Tư Tề. Thấy nàng không hề bất mãn vì Tiêu Tiêu bẩn, mà nhìn Tiêu Tiêu với ánh mắt nhân từ, mắt đỏ lên như muốn khóc. Dương Phàm khẽ vỗ vai Trương Tư Tề, cười cười với vẻ an ủi, xoay đầu đi ra khỏi phòng. Rút sổ ra đưa cho Trương Tư Tề, ở đây có số điện thoại. Em gọi mấy thành phố lớn quanh đây, giọng đứa bé không phải tỉnh Giang Nam, em từ từ thử xem. Trương Tư Tề cầm lấy cuốn sổ, gật đầu nhỏ giọng nói. Quần áo mà đứa bé mặc là đồ ngoại quốc, chắc gia đình cũng khá. Em thử mấy thành phố xung quanh xem sao. Trong phòng có máy tính, Trương Tư Tề bật lên, bắt đầu tìm mã vùng. Dương Phàm thấy nàng chăm chú như vậy, cười cười đi vào bếp, nhìn vào trong tủ lạnh, thấy bên trong trống trơn, không khỏi cười khổ nói. Chúng ta quên không mua thức ăn, trong tủ lạnh của em cũng trống trơn. Trương Tư Tề vỗ trán. Ai, Tiêu Tiêu đã ngủ, em cũng quên mua thức ăn. Không sao, em gọi điện bảo người mang đến là được. Vừa nói Trương Tư Tề gọi người đi mua thức ăn hộ, Dương Phàm ngồi trên ghế, dựa theo mã vùng của mấy thành phố lớn xung quanh, gọi điện. Mấy thành phố lớn xung quanh đều đã gọi tới, nhưng kết quả đều thất vọng, có nơi không có số này, cũng có nơi nói không có ai tên là bố mẹ Tiêu Tiêu. Dương Phàm suy nghĩ một chút, gọi mã vùng Thượng Hải, không lâu sau đã có người nghe, nhận là một người phụ nữ, giọng nấc nghẹn. An ô, tìm ai ạ? Dương Phàm vừa nghe thấy giọng này, lập tức tỉnh táo lại, cười tiếp tục hỏi. Chào chị. Xin hỏi số điện thoại nhà chị là bao nhiêu? Xin hỏi trong nhà chị có phải có người tên Diệp Mai Hoa? Người phụ nữ ở đầu bên kia lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, hỏi. tôi chính là Diệp Mai Hoa, anh là ai? Dương Phàm mừng như điên, vội vàng cười nói. Chồng chị tên là Trần Quốc Đống hả? Diệp Mai Hoa vẫn cảnh giác như cũ. Đúng thế, anh tìm chồng tôi có việc gì? Dương Phàm lúc này mới xác định, vội vàng giải thích. Chị đừng khẩn trương, tôi ở tỉnh thành Giang Nam gọi điện tới. Chúng ta gặp một đứa bé tên Tiêu Tiêu, là Tiêu Tiêu cho tôi số điện thoại này. Con các người tên là Tiêu Tiêu hả? Lúc này người phụ nữ ở đầu bên kia đầu tiên là im lặng, đột nhiên khóc lớn. Tiêu Tiêu à, con rốt cuộc đã có tin tức, mẹ nhớ con muốn chết. Sau đó người phụ nữ này không nói gì nữa, giống như đang khóc. Tai Dương Phàm sắp điếc đến nơi, vội vàng bỏ máy xuống, xoa xoa tai, mặt lại cười tươi như hoa. Đã tìm được bố mẹ Tiêu Tiêu, coi như đã giải quyết xong. Người phụ nữ ở đầu bên kia khóc một lúc, cuối cùng cũng đã nói chuyện, chẳng qua là đang hét lên, ông xã, có tin tức của Tiêu Tiêu. Dương Phàm cười vui vẻ, không lâu sau đầu bên kia chuyển thành một người đàn ông, vội vàng nói, Tiêu Tiêu sao, bố là bố đây. Dương Phàm toát mồ hôi, cười cười nhìn Trương Tư Tề đang đứng bên cạnh, lúc này mới giải thích với đầu dây bên kia. Chào anh là Trần Quốc Đống, Tiêu Tiêu đã ngủ. Tôi sẽ gọi cháu dậy để nghe điện. Dương Phàm bỏ điện thoại xuống, đi vào phòng ngủ, khẽ bế Tiêu Tiêu lên, sau đó vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Tiêu Tiêu, tỉnh đi, nghe điện của bố. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 171, trăm vạn tiền thù lao. Tiêu Tiêu đang ngủ say nên mới đầu còn hơi khó chịu, vùng vằng khi rời khỏi giường. Tuy nhiên trong lúc mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại, nghe được tiếng của cha mẹ, nó lập tức ôm điện thoại lớn tiếng khóc hu hu. Cha ơi, mẹ ơi, con muốn về nhà. Hu hu hu hu hu hu hu. Đứa bé khóc như vậy khiến Diệp Mai Hoa ở bên kia cũng khóc theo. Trương Tư Tể ở bên cạnh nhìn thấy cũng trào nước mắt. Ở phía bên kia, ông nội, bà nội của đứa bé cũng xuất hiện khiến tình cảnh càng náo nhiệt hơn. Khóc lóc, kể lể trên điện thoại hơn một giờ đồng hồ mới hơi bình tĩnh trở lại. Dương Phàm báo địa chỉ, thuyết minh tình huống. Mẹ của Tiêu Tiêu lại nói với nó lần nữa. Tiêu Tiêu ngoan, con hãy nghe lời chú dặn, mẹ sẽ tới đón con về ngay. Cuối cùng thì cuộc điện thoại cũng được ngắt. Dương Phàm ôm lấy Tiêu Tiêu nói, đi nào, chú mang cháu đi tắm rửa nhé. Từ trước đến nay, Tiêu Tiêu vốn khá thân thiết với Dương Phàm nhưng lúc này lại không cần Dương Phàm mà nắm lấy tay Trương Tư Tề, nói. Cháu muốn gì xinh đẹp này tắm cho cháu cơ, đừng trở mặt vô tình như vậy chứ. Chú, xấu hổ lắm, xấu hổ lắm, cháu là con gái mà. Trương Tư Tề vô cùng đắc ý mang Tiêu Tiêu đi tắm. Dương Phàm cười khổ ở bên ngoài. Hắn suy nghĩ một chút rồi đầu tiên là đi vào phòng bếp, thu dọn một ít đồ ăn mà người ta mới mang đến. Tất cả mọi người đều chưa ăn cơm chưa? Đang bận rộn làm việc thì mấy tiếng đập cửa vang lên. Dương Phàm vẫn đeo chiếc tạp dề đi ra mở cửa. Hai cảnh sát đứng ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang nhìn một tên tội phạm vậy. Anh tên là Dương Phàm phải không? Xin mời đưa chứng minh thư của anh ra đây. Thái độ này khiến Dương Phàm rất không thích. Khó trách một đứa bé như Tiêu Tiêu cũng nói cảnh sát chính là thổ phỉ. Ngay cả trình tự bình thường cũng không biết. Vậy mà anh cũng đi ra ngoài làm việc được à? Mời đưa thẻ cảnh sát của các anh ra đây. Nếu không tôi có quyền từ chối các câu hỏi và điều tra của các anh. Dương Phàm vẫn còn cầm mấy củ tỏi trên tay, vẻ mặt hơi khinh thường. Viên cảnh sát đứng ở phía trước hơi sửng sốt một chút, lập tức cười khổ nói. Rất xin lỗi, chúng tôi hơi nóng vội, thái độ không tốt, xin anh bỏ qua. Đây là thẻ cảnh sát của tôi. Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự phân cục Tiêu Giao, nhận được điện thoại của cảnh sát Thượng Hải, tới đây điều tra. Vừa thấy người này thay đổi thái độ, Dương Phàm cũng không làm căng nữa, nhận lấy thẻ cảnh sát, xem một chút. Lúc này mới rút ví đưa chứng minh thư của mình cho cảnh sát. Lần này cảnh sát cũng khách khí. Sau khi xem xong chứng minh thư thì trả lại. Còn nói năng rất lễ phép. Chúng tôi có mấy câu hỏi. Có thể vào trong nói chuyện được không? Dương Phàm gật gật đầu. Dẫn hai viên cảnh sát vào. Lúc này Trương Tư Tề ôm Tiêu Tiêu từ phòng vệ sinh đi ra. Sau khi tắm rửa, Tiêu Tiêu quả thực trông xinh như một con búp bê bằng ngọc phấn, thật sự là rất đáng yêu. Cảnh sát thấy Tiêu Tiêu lập tức rút ra một tấm ảnh, ngồi xuống đối diện, cười hỏi: "Cháu bé, có thể nói cho chú cảnh sát, làm sao mà cháu lại đến đây không? Còn nữa, tóc của cháu là ai cắt cho vậy?" "Hừ, các ngươi là người xấu, ta không nói chuyện với các người." Tiêu Tiêu quay đầu, chạy trốn ra sau lưng Trương Tư Tề rồi lại vẫy vẫy Dương Phàm: "Chú ơi, lại đây, cháu mách nhỏ cho chú này." Nhìn đứa bé thông minh, láo lỉnh, Dương Phàm cực kỳ yêu thích. Nhớ tới khi mình đưa cho nó tờ 200 tệ, nó không chịu cầm lấy. Dương Phàm cảm thấy đứa bé này được gia đình giáo dục rất tốt. Đương nhiên, thái độ đối xử với cảnh sát hơi thiên lệch là do ảnh hưởng từ mẹ của nó. Ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Tiêu, Dương Phàm cười hỏi: "Tiêu Tiêu láo lỉnh, cháu muốn nói gì?" Tiêu Tiêu đi lên, ôm lấy đầu Dương Phàm, hạ giọng nói: "Là một chú rất xấu xa, đã cắt tóc của cháu, làm hại cháu bây giờ không còn xinh đẹp nữa." Dương Phàm khẽ vuốt lên chiếc má nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu, nói: "Nói bừa, Tiêu Tiêu của chúng ta là xinh đẹp nhất. Trẻ con rất dễ bị dụ dỗ." Tiêu Tiêu lập tức trở nên rất vui vẻ. Dương Phàm bảo Trương Tư Tề ôm nó ngồi xuống bên cạnh, lúc này mới quay đầu lại kể cho cảnh sát quá trình nhặt được Tiêu Tiêu. Cảnh sát hỏi đơn vị công tác của Dương Phàm và Trương Tư Tề, hai người liền xuất ra thẻ công tác của mình cho cảnh sát xem. Viên cảnh sát cầm đầu kiểm tra thẻ công tác của Dương Phàm, lập tức trở nên nghiêm trang, nói: "Không ngờ còn trẻ như vậy mà đã là phó bí thư huyện ủy." Cảnh sát đương nhiên không phải kính nể Dương Phàm, theo kiến thức chung của người bình thường, trẻ như vậy mà đã làm đến vị trí này, trong nhà không có ai làm quan chức cấp cao mới là lạ. "Phó bí thư Dương, có đứa bé ở đây nói chuyện không tiện, có thể..." Dương Phàm vừa nghe cảnh sát nói vậy, lập tức hiểu ngay, quay đầu ra hiệu cho Trương Tư Tề ôm đứa bé đi vào trong buồng. Tiếp theo cảnh sát nói ra vụ án của Tiêu Tiêu. Hóa ra bố mẹ của đứa bé này là người Thượng Hải. Bố là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng, chủ nhiệm khoa ngoại của một bệnh viện tại Thượng Hải. Vụ án bắt đầu từ bố của Tiêu Tiêu là Trần Quốc Đống. Người này không thích tiền, chỉ háo sắc. Một nữ đại diện của một công ty y dược muốn tìm y để đẩy mạnh tiêu thụ một loại thuốc. Y liền đưa ra yêu cầu, nữ đại diện này mỗi tháng phải tới ngủ với y vài ngày. Sau đó, sự việc dần phát triển, y yêu cầu nữ đại diện của công ty y dược đó mỗi tuần phải đổi một phụ nữ xinh đẹp đến cho oai. Nữ đại diện đó cự tuyệt yêu cầu này. Kết quả Trần Quốc Đống liền đình chỉ sử dụng thuốc của công ty đó. Kết quả là nữ đại diện đó nổi giận, bá mô theo Tiêu Tiêu và mẹ của nó, bắt cóc nó, chuyển qua tay một bọn buôn người đồng hương, mượn việc này để báo thù Trần Quốc Đống. Cảnh sát Thượng Hải liền phá án rất nhanh, bọn buôn người cũng đã bị bắt hết vào hôm qua, chỉ có điều vẫn không tìm được đứa bé. Căn cứ khẩu cung của bọn buôn người, nói là đứa bé mới chạy trốn vào đêm hôm trước. Mới vừa rồi, đội hình sự của phân cục nhận được điện thoại của thị cục, nói khu vực có đứa bé xuất hiện. Vì vậy họ vội vã tới đây. Vì vụ án này, mọi người đã 2 ngày 2 đêm không chợp mắt, cho nên khi mới tới đây, thái độ của họ không được tốt lắm. Nghe cảnh sát giải thích xong, Dương Phàm nhìn hai cảnh sát này, lúc này mới phát hiện môi bọn họ đều khô nẻ, trong lòng cũng ít nhiều kính nể những cảnh sát nơi... tuyến đầu này. "Các anh chờ tôi một chút, tôi mang cho các anh ít nước." Dương Phàm nói xong, mang ra cho hai người 2 cốc trà, sau đó cười nói: "Tôi cũng khá quen thuộc Trương cục trưởng của các anh. Thế này đi, tất cả mọi người vất vả, buổi tối mời cả Trương cục trưởng, mọi người cùng ăn cơm, coi như mừng công." Viên cảnh sát cầm đầu liên tục xua tay nói: "Mừng công thì bỏ đi, chúng tôi chờ cha mẹ đứa bé tới đây, giải quyết xong sớm vụ án này, trở về nhà ngủ một giấc thật ngon là được." Dương Phàm nhìn vẻ mặt mệt mỏi của 2 cảnh sát, chỉ vào sofa nói: "Vậy các anh cứ dựa vào đây nghỉ một lát. Từ Thượng Hải tới đây cũng phải mất ít nhất là 4-5 giờ. Lúc này Trương Tư Tề từ trong đi ra, ra hiệu im lặng. Hóa ra Tiêu Tiêu đã ngủ ở bên trong. Xem ra 2 ngày này nó đã bị kinh sợ không ít, có lẽ khó mà ngủ ngon được. Bên này có phòng khách, hai đồng chí vào trong ngủ một lúc đi. Khi người Thượng Hải đến đây, chúng tôi sẽ gọi các anh. Trương Tư Tề nói rất lịch sự. Hai cảnh sát hơi ngượng ngùng nhìn nhau. Trương Tư Tề lại nói với viên cảnh sát cầm đầu. Khách khí cái gì, vừa nhìn anh là biết anh từ bộ đội chuyển sang. Từ nhỏ tới lớn, tôi toàn sống trong môi trường quân đội, vừa nhìn thấy anh là có cảm giác thân thiết. Dương Phàm lúc này mới chú ý, viên cảnh sát cầm đầu từ khi vào tới giờ vẫn luôn giữ thẳng sống lưng. Chỉ có người đã sống trong quân ngũ nhiều năm mới có thể bồi dưỡng được bộ dáng như vậy. Trương Tư Tề vừa nói vậy, viên cảnh sát cầm đầu ngẫm nghĩ một chút nói. Hay là chúng tôi về cục trước, khi nào có người đến đây thì hai người gọi điện theo số này. Nói xong, anh ta đưa cho Dương Phàm một tấm danh thiếp. Hai người cáo từ rời đi. Cảnh sát đi rồi, Trương Tư Tề thấy trên mặt, trên cổ Dương Phàm đầy vết bẩn. Tất cả đều là kiệt tác của Tiêu Tiêu. Không khỏi bật cười đẩy Dương Phàm đến buồng vệ sinh nói, đi tắm, thay quần áo đi. Lúc này Dương Phàm mới nhớ ra hành lý còn ở trên xe, liền bảo Trương Tư Tề đi lấy hành lý, còn mình đi vào phòng tắm. Đang tắm rửa thì Trương Tư Tề cầm quần áo trở về, đứng ở cửa phòng tắm, nghe thấy tiếng nước ào ào bên trong, Trương Tư Tề có chút do dự đứng lại. Nhớ tới cảnh tượng ở bệnh viện, Trương Tư Tề khẽ cắn môi gõ cửa, hạ giọng nói, quần áo đây này, để chỗ nào? Dương Phàm ở bên trong nghe thấy giọng điệu có vẻ ngoan ngoãn của Trương Tư Tề, trong lòng khẽ lay động, bật cười nói, đã là vợ chồng, cứ vào là được, có phải là chưa thấy bao giờ đâu? Đáng ghét, ai là vợ chồng với anh? Tuy nói vậy nhưng Trương Tư Tề vẫn cố lấy dũng khí mở cửa đi vào, tuy nhiên phát hiện Dương Phàm đã tắm xong, quấn một chiếc khăn tắm quay về phía mình mỉm cười. Phát hiện mình mắc mưu, Trương Tư Tề không kìm nổi mắng. Bại hoại, chỉ biết ức hiếp người khác. Nói xong, cô ném quần áo vào người Dương Phàm, quay đầu đi ra ngoài. Dương Phàm ở bên trong đắc ý cười ha ha. Cũng không biết là vì sao, Dương Phàm cảm thấy đùa giỡn Trương Tư Tề quả thật có cảm giác thành công. Có lẽ là bản tính của đàn ông. Thay quần áo xong, Dương Phàm nghe thấy trong phòng bếp có động tĩnh, Trương Tư Tề đang rửa rau. Thấy Dương Phàm tựa vào cửa khoanh tay nhìn mình, Trương Tư Tề không quay đầu lại nói, không được quấy rối, quay về phòng khách ngồi đi. Dương Phàm có chút lo lắng hỏi, em nấu có thể ăn được chứ? Kỳ thật, lúc này Dương Phàm đang thưởng thức bóng lưng của Trương Tư Tề. Trong đầu óc hắn chợt hiện lên một cảnh tượng xấu xa, Trương Tư Tề chỉ đeo một chiếc tạp dề ở phía trước, bận rộn làm bếp. Đây chính là ảnh hưởng của việc ngày trước xem mấy trang web 3X quá nhiều gây ra. Trương Tư Tề quệt miệng, quay đầu lại, bất mãn nói, anh quản cái gì, em thả thuốc diệt chuột vào cho anh chết. Dương Phàm đắc ý cười ha ha, tiến lên sờ soạng vào cổ cao như cổ thiên nga của cô gái nhỏ. Sau đó rút lui rất nhanh, để tránh việc Trương Tư Tề dùng nồi niêu hỏi thăm mình. Lùi ra cửa, nhìn Trương Tư Tề đang trừng mắt nhìn mình, Dương Phàm cười hỏi, thật sự không cần anh hỗ trợ sao? Trương Tư Tề trừng mắt nhìn hắn nói, quân tử xa nhà bếp, anh cứ lo đọc sách đi, đi đi. Cô bé này sao lại có quan điểm phong kiến thế nhỉ? Tuy nhiên mình thích. Dương Phàm cười cười, trở lại nằm trong phòng. Nhìn Tiêu Tiêu đang ngủ say, không kìm nổi vuốt ve mấy cái trên khuôn mặt trắng mịn của nó. Cô bé thở mạnh một tiếng, cánh tay vung lên như thể đổi rồi. Dương Phàm mang ghế rửa tới ngồi bên cạnh, nhìn dáng ngủ của Trương Tư Tề. Trong lòng đột nhiên sinh ra một ý niệm, thực ra có một đứa con cũng tốt. Tuy nhiên cẩn thận nghĩ lại, thực sự nếu sinh con, chỉ sợ mình cũng không có bao nhiêu thời gian dành cho nó. Cứ ngơ ngác như vậy một hồi, không biết từ khi nào, Trương Tư Tề nhẹ nhàng đi vào, đặt hai tay lên vai Dương Phàm, tựa cằm vào đầu hắn, hạ giọng nói, đứa nhỏ thật đáng yêu, em cũng muốn sinh một đứa để chơi. Suýt nữa thì Dương Phàm ngã từ trên ghế xuống, vừa quay đầu, bộ ngực của cô gái này đã dán vào miệng, một khe ngực trắng nõn hiện ra ngay trước mắt, mùi thơm con gái nhàn nhạt bay vào mũi. Dương Phàm không kìm nổi hôn một cái vào mảng trắng nõn trước mặt. Trương Tư Tề không đề phòng, như bị điện đánh trúng, mạnh mẽ nhảy dựng về phía sau, hai tay ôm ngực, nhìn Dương Phàm nói: "Anh càng ngày càng lưu manh, càng ngày càng cầm thù." Dương Phàm lộ ra nụ cười dâm đãng, xoa tay nói: "Ha ha, vậy ca ca liền cầm thú vậy." Trương Tư Tề a lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy, chạy tới cửa quay đầu lại nói: "Đáng ghét, đi ra ăn cơm, về sau không được động tay động chân." Nói xong, cô liền vung nắm tay như để thị uy. Trương Tư Tề nấu ăn cũng khá ngon, hai món chính, một món canh, trông không tồi. Dương Phàm đi ra, khi cầm lấy đũa, phát hiện cô gái này nhìn mình có vẻ hơi khẩn trương. Hắn gắp một miếng thịt xé tiêu, nếm một chút, ra vẻ nhíu mày: "Như thế nào, không thể ăn được à?" Trương Tư Tề lập tức khẩn trương hỏi: "Được thông qua, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn." Dương Phàm đổi sắc mặt, cười nói. Trương Tư Tề lập tức giận dỗi đấm hắn một cái: "Đáng ghét, lần nào cũng bắt nạt người ta. Dám đánh chồng của em à?" Dương Phàm quát khẽ, nắm lấy bàn tay của cô bé này, rất không khách khí gõ lên đó một cái, lúc này mới buông tay nói: "Lần này là phạt nhẹ, lần sau sẽ là đánh đòn. Chú đừng đánh vào mông của dì. Dì làm sai thì cũng chỉ nên đánh nhẹ thôi." Lúc này, Tiêu Tiêu hiện ra ở cửa phòng ngủ, hơi mờ mịt nhìn hai người. Dương Phàm bật cười, ôm lấy Tiêu Tiêu, nói: "Đi, rửa mặt đi, sau đó ăn cơm ngoan." Cơm nước xong, hai người chơi với Tiêu Tiêu một lát. Đến chiều tối, Trương Tư Tề làm cơm chiều, Dương Phàm lăn lộn trên giường với Tiêu Tiêu, chọc cho đứa bé bật cười khanh khách. Trương Tư Tề bận rộn trong phòng bếp, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhìn vào phòng ngủ, khuôn mặt tươi cười đầy vui vẻ. Theo quan niệm được giáo dục từ nhỏ của Trương Tư Tề, đây chính là hình thức của một gia đình tốt đẹp điển hình. Thậm chí Trương Tư Tề còn mấy lần nghĩ rằng, nếu đây thực sự là một gia đình thì tốt biết bao. Có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Tư Tề. Cô dừng tay ra mở cửa, phát hiện một đám người đứng trước cửa. Một đôi vợ chồng đứng ở phía trước, phía sau còn bốn người già và mấy viên cảnh sát. Mấy người là... Trương Tư Tề sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại nói: "Mấy người là người nhà của Tiêu Tiêu hả?" "Đó đương nhiên là người nhà của Tiêu Tiêu, bố mẹ, ông bà hai bên đều đến." Nghe thấy tiếng cười của Tiêu Tiêu ở bên trong, Diệp Mai Hoa không kìm nổi liền khóc: "Tiêu Tiêu, mẹ tới đón con đây." Ở bên trong, Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng mẹ gọi lập tức từ trên giường nhảy xuống, vọt ra. Hai bên vừa thấy mặt, lập tức ôm chầm lấy nhau khóc lóc một hồi. Trong lúc nhất thời, tất cả người lớn trẻ con đều mắt nước mắt lưng. Dương Phàm kéo Trương Tư Tề cũng đang hồng đôi mắt tránh ra xa. Nhìn cô bé Tiêu Tiêu khóc hu hu, Dương Phàm cảm động trong lòng, lại thấy một người đeo kính đang đứng ở bên cạnh, dáng vẻ xấu hổ, chính là Trần Quốc Đống. Nhìn thấy dáng vẻ bị người nhà xa lánh của anh ta, hắn cảm thấy anh ta quá may mắn. Nam nhân háo sắc là bình thường, nhưng để liên lụy tới con của mình là không đúng rồi. Bốn cảnh sát đứng ở cửa không đi vào. Bên trong đã có quá nhiều người, cũng không vào nữa để thêm chật chội. Dương Phàm thấy Trương Khắc Kỳ đang mỉm cười với mình, vội vàng lấy thuốc lá ra mời một vòng nói. Không ngờ ngay cả Trương Cục trưởng cũng bị kinh động tới đây. Trương Khắc Kỳ tiếp nhận thuốc lá, nói rất cung kính. Chuyện này mà không có Dương thiếu gia, không biết anh em bọn tôi còn phải mệt thêm bao nhiêu ngày nữa. Dương Phàm thầm nhủ, loại vụ án người mất tích thế này ngày nào chẳng phát sinh, sao Trương Khắc Kỳ lại khẩn trương như vậy? Dương Phàm không hỏi mà chỉ thản nhiên cười nói, tôi cũng chỉ là tình cờ gặp may mà thôi. Lúc này, bên trong có một ông già kéo Trần Quốc Đống ra tới trước mặt Dương Phàm, khách khí nắm tay nói, vị này chính là đồng chí Dương Phàm nhỉ, tôi đại diện cho gia đình rất cảm kích anh. Ông già có khí độ bất phàm, Dương Phàm cũng không dám chậm trễ, bắt tay ông, khiêm tốn nói, ông quá khách khí, bất kể ai nhìn thấy đứa bé đáng yêu như Tiêu Tiêu đều sẽ chiếu cố cho nó thôi. Ông già có vẻ tức giận trừng mắt nhìn Trần Quốc Đống, thở dài nói, nhà chúng tôi nợ ơn anh, chàng trai, nếu anh muốn gì cứ nói ra. Trần Quốc Đống ở bên cạnh vội vàng nói, đúng đúng, muốn bao nhiêu tiền, anh cứ nói. Dương Phàm hơi tức giận, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Ông già cũng là người tinh tường, quay đầu lại trừng mắt nhìn con mình nói, mày nói gì, cút đi cho tao, súc sinh chỉ biết chơi gái. Trần Quốc Đống bị chửi, cúi gằm mặt xấu hổ,